Cho dù đối tượng của hắn trong nhà họ Tiêu chính là anh, nhưng tại sao hắn còn phải dính líu đến người khác? Lãnh Liệt ngồi ở Dạ Khuynh Thành, ánh mắt nhìn lạnh lẽo, làm cho người ta chọc tức cũng không dám ra ngoài. Tay nắm chặt thành quả đấm, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng lách cách kinh người. Anh từ từ lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy mã số. Chờ tôi, hai chữ lạnh như băng thật giống như là vừa xuyên qua 9 tầng băng giá. Bụp, tiếp theo chỉ chớp mắt một cái, màn hình điện thoại di động liền nổ tung ở trong tay của anh. Xông qua đám người, Lãnh Liệt xoài bước đi về phía chiếc xe đã đậu ở chỗ đó thật lâu. Thế nào lại chủ động tìm tôi vậy? Trên mặt đeo chiếc mặt nạ nửa mặt, Mộ Sở chậm rãi lên tiếng hỏi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên tờ báo mới nhất, khóe miệng mang theo một nụ cười đầy vẻ thỏa mãn. Mấy người còn có nhân tính hay không vậy? Ngón tay Lãnh Liệt nắm chặt lấy ống quần, giọng nói bởi vì sự giận dữ mà có chút run rẩy. Hắc, Mộ Sở cười lạnh, tôi không nghe lầm đấy chứ? Mộ Sở xoay mặt lại nhìn Lãnh Liệt, một sát thủ bí mật luôn giết người không chớp mắt thế nhưng lại ở đây nói chuyện nhân tính với tôi. Trong lời nói của Mộ Sở không khỏi có chút giễu cợt. Bọn họ đã từng cùng nhau vào Sanh Gia Tử, nhưng mà giờ phút này, người cậu ta coi là huynh đệ kia lại có thể đứng ở bên cạnh người khác, ở phía đối địch với cậu ta. Thế nào, sống ở bên ngoài 3 năm, đã được nếm mùi vị ấm áp của nhân gian, đã biết cái gì gọi là cuộc sống rồi hả? Tôi đã nói rồi, chuyện của anh và Tiêu Lăng Phong, tôi sẽ không can dự cũng không muốn nhúng tay, chẳng qua là xin anh không nên làm liên lụy đến người vô tội. Tại sao anh có thể tùy tùy tiện tiện cứ như vậy lấy tánh mạng con người ra để nói giỡn như vậy? Lãnh Liệt kích động chất, gocchuyenaudio.com, vấn, thế nào mà cách nói chuyện của anh và Diệu Tinh đều có kiểu nói giống nhau như vậy nhỉ? Mộ Sở nhíu mi, anh có biết hay không? Trong thang máy còn có người già, còn có trẻ em, có đứa bé vẫn còn chưa đến 5 tuổi. Lãnh Liệt siết thật chặt quả đấm, anh nhận được điện thoại, thời điểm chạy tới cảnh tượng nhìn thấy trước hết chính là đứa trẻ này. Mặc dù đã được cha mẹ bảo vệ thật chặt chẽ, nhưng mà đứa bé vẫn bị áp thương. Từ trong cái miệng nhỏ thỉnh thoảng còn bất chợt ói ra máu. Đứa bé lôi kéo ngón tay của mẹ nó thật chặt, vừa khóc thút thít an ủi mẹ, mẹ, bảo bảo không đau, bảo bảo không sợ, mẹ đừng khóc. Liệt, thấy cảm xúc kích động của Lãnh Liệt, Lệ Viêm định mở miệng làm dịu bớt cảm xúc của anh xuống. Tính tình của Lãnh Liệt rất đáng sợ, chọc giận anh, không biết anh sẽ làm ra cái gì. Cút, một từ lạnh lùng từ trong cặp môi mỏng của anh được khạc ra. Liệt, cậu hãy bình tĩnh một chút, chuyện như vậy cũng xảy ra ngoài dự tính của tôi. Lệ Viêm giải thích, tôi cũng biết là cậu. Lãnh Liệt cười lạnh kéo Lệ Viêm qua, chẳng biết từ lúc nào, ở ngón giữa của anh đã có thêm một thanh dao găm sắc bén. Thân đao không dài, tuy nhiên nó phát ra thứ ánh sáng đặc biệt rét. Liệt, cậu làm cái gì vậy? Lệ Viêm giơ tay lên. Lãnh Liệt phi đao, nhưng có phải là cậu ta chỉ đùa giỡn hay không, chỉ cần cậu ta hơi dùng lực một chút thì mình xong rồi. Lãnh Liệt, cậu đang vì người ngoài mà lại sử dụng dao đối với là huynh đệ của mình hay sao? Ánh mắt của Mộ Sở âm u lạnh lẽo thêm mấy phần. Bỏ đao xuống, anh ta ra lệnh, Liệt cậu có nghe thấy không? Lãnh Liệt từ từ thu cây dao kia lại, các người hãy tự thu xếp cho tốt đi, buông ra cổ áo Lệ Viêm ra, Lãnh Liệt lui lại, mở cửa xe bước ra ngoài. Nhìn thấy người đi đường đang đi tới, Lãnh Liệt từ từ buông lỏng ngón tay, nếu như cậu còn tiếp tục như vậy tôi sẽ làm việc bất kể. Nói xong anh xoài bước rời đi, thiếu chủ, theo cậu ta đi đi. Mộ Sở cắt ngang lời nói của Lệ Viêm, phái người đi bệnh viện thăm dò toàn bộ tình hình trong đó một chút cho tôi. Mộ Sở nghĩ tới ánh mắt hận không thể giết người của Lãnh Liệt cũng biết. Chuyện khẳng định đã vượt ra khỏi dự đoán của anh, hiện tại chúng ta trở về bệnh viện. Tôi nghĩ, không bao lâu nữa, Diệu Tinh sẽ đi đến bệnh viện. Từ bên trong tủ chứa đồ, lấy ra một cái hộp nhỏ, không bao lâu, một vết trầy xước cùng với vết thương do bị đụng phải hiện ra rõ ràng ở trên gương mặt tuấn dật của anh. Mộ Sở chậm rãi lấy ra chiếc băng đeo choàng lên trên cổ, sau đó nâng cánh tay lên. Tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi không còn phải cầm súng nữa, có khi đổi nghề thành thợ trang điểm cũng không tồi chút nào. Mộ Sở khẽ cười, Tiêu Lăng Phong, mày yêu Diệu Tinh cũng không liên quan gì hết, bởi vì bị chính người mình yêu làm tổn thương, như vậy mới chính là nỗi đau lớn nhất. Bùi Hạo Thần ngồi ở trong xe, nhìn Lãnh Liệt đi vào công ty, lại quan sát chiếc xe dừng ở cách đó không xa. Uyển Kiệt, trước điều tra cho tôi một chiếc xe, anh liếc mắt nhìn bảng số xe, chẳng qua là thật đáng tiếc vì cự ly quá xa, anh không nhìn thấy rõ bộ dạng của người ngồi ở bên trong xe. Thật chẳng lẽ lại giống như Lăng Phong đã nói, người phụ tá tên dâu kia cũng có vấn đề. Dạ Khuynh Thành liên tiếp gặp chuyện không may như vậy, sợ rằng chuyện chính là nhằm vào Dạ Khuynh Thành cùng Tiêu Lăng Phong. Có lẽ cũng đúng như lời của Lăng Phong đã nói, cái gã giả mạo Tư Đồ Sở kia. Gocchuyenaudio.com cũng có mối liên quan đến chuyện tai nạn xe cộ của Mộ Thần năm đó. Xít, kết cục của chuyện này cũng thật ám muội. Hết thảy mọi chuyện giờ cũng đã có thể đoán được, cũng đều hợp tình hợp lý, nhưng mà tại sao lại nhất định không tìm được chứng cớ? Nắm thật chặt tay lái, Bùi Hạo Thần hơi híp mắt lại suy nghĩ. Mình cũng không tin như vậy, cho dù chúng ta còn chưa đấu lại được với tụi bay. Bùi Hạo Thần nói xong liền đốt một điếu thuốc chờ đợi cho chiếc xe kia rời đi. Nhà trọ, khi Diệu Tinh tỉnh lại, hẳn là sau giờ ngọ. Cô bỗng nhúc nhích, một tiếng rên đau đớn nhè nhẹ từ trong lỗ mũi phát ra. Cô mệt mỏi mở mắt liền bị ánh mặt trời chói chang làm cho chói lóa, theo bản năng cô quay mặt đi. A, Diệu Tinh khẽ rên một tiếng, hồi lâu cô mới từ từ lật người, toàn thân đau nhức tựa như là bị phá hủy một lần nữa vậy. Chỉ cần cô nhẹ nhàng cử động một chút cũng đau đến khó chịu. Trên người của cô đang mặc một chiếc áo ngủ sạch sẽ. Nhìn lọ thuốc cao ở trên bàn, Diệu Tinh nở nụ cười trào phúng. Tôi có cần phải cảm tạ anh một câu không đây, anh đã có lòng từ bi, giúp tôi thay đổi quần áo. Diệu Tinh cười, tiếng cười bắt đầu rất thấp, từ từ cười đến thành tiếng rất lớn. Nước mắt cũng từ trong tròng mắt rơi xuống, cửa sổ trong phòng được mở rộng ra, nhưng mà cô vẫn cảm thấy không khí gay mũi, không cách nào hô hấp nổi. Cô cố gắng chống đỡ, hao phí sức đi tới bên cửa sổ kéo rèm cửa sổ ra. Dùng sức đẩy cánh cửa sổ ra, lại suýt nữa bị ngã xuống. Cô chống vào cửa kính đứng hồi lâu, mới có thể coi như đứng vững được. Cảm giác đau rát đau kích thích giác quan của Diệu Tinh. Trên cánh tay sạch sẽ có thể nhìn thấy rõ dấu vết đã bị dùng sức nắm chặt lưu lại. Từng hình ảnh của đêm hôm qua cứ hiện ra rõ ràng từng chút một. Diệu Tinh nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, nhưng vẫn không thể nào quên đi được từng màn đầy nhục nhã kia. Diệu Tinh nở nụ cười chua xót, nước mắt của cô từ từ rơi xuống. Diệu Tinh tựa vào trên cửa sổ sát đất. Cô từ từ trượt ngồi xuống. Tiêu Lăng Phong, tại sao chung quy anh lại luôn đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Đến tột cùng tôi đã làm sai điều gì, đã làm sai điều gì? Cô từ từ chôn mặt ở trong khuỷu tay, những giọt nước mắt lạnh như băng rơi xuống trên cánh tay. Lạnh như băng, thấu vào tận xương. Cách chương.